Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2171, vây quanh. Bất quá Hạ Bình kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với những chuyện này cũng chẳng sợ hãi, không thèm để ý chút nào. Nếu như là chính thức party lời nói, chỉ sợ đối mặt loại tình huống này liền chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này, nhiệm vụ điện chủ quản Jacob mở miệng nói chuyện. Các vị đều là đến nhận lời mời lần này bảo khố hộ vệ chức vị này. Đối với chức vị này yêu cầu rất cao. Đầu tiên cũng là thực lực. Không có cực mạnh chiến đấu lực. Muốn trở thành bảo khố hộ vệ đó là si tâm vọng tưởng. Ta Jacob thân thể vì lần khảo hạch này quan chủ khảo một trong. Công chính không thiên vị. Công chính nghiêm minh. Bất luận cái gì muốn đi cửa sau người, một số sẽ chỉ dựa vào quan hệ mới đến cơ hội này bao cò. Kẻ bất lực, muốn ở trước mặt ta đục nước béo cò, đều là chuyện không có khả năng. Toàn diện đều nhớ kỹ cho ta. Ánh mắt của hắn như có như không nhìn Hạ Bình một cái. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đương nhiên mặt ngoài hắn vẫn là một cái công chính nghiêm minh quan giám khảo. Sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Giữa đám người Kerry cũng là đang cười lạnh. Nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt. Thật giống như nhìn lấy một người chết. Tốt, lời nói ta cũng không nhiều lời. Jacob tiếp tục nói. Lần này các ngươi khảo hạch địa điểm cũng là tại Thâm Uyên Đại Lục. Các ngươi nhất định phải điểm qua đầy đủ số lượng Thâm Uyên yêu ma. Mới xem như hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch. Nếu như vô pháp điểm qua đầy đủ số lượng, như vậy thì chứng minh các ngươi không có thực lực, không đủ đảm nhiệm bảo khố hộ vệ chức vị này. Đây chính là khảo hạch thất bại, nhưng là ta cũng nhất định phải nhắc nhở các ngươi một lần. Lần này tiến vào Thâm Uyên thế giới khảo hạch cũng không phải là trò đùa. Những Thâm Uyên yêu ma đó cực kỳ cường đại, tà ác cùng tàn nhẫn, nếu như cái nào phớt lờ. Liền sẽ chết ở bên trong. Ai cũng cứu không các ngươi. Đúng, các ngươi cái nào muốn rời khỏi. Hiện tại còn muốn rời khỏi lời nói cũng không muộn. Trăm ngàn huyễn tộc con cháu nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bọn họ có thể đến tranh đoạt bảo khố hộ vệ chức vị này. Tự nhiên cũng biết trong lần khảo hạch này cho. Nếu như thực lực không đủ người. Sớm liền từ bỏ. Đừng nhìn lần khảo hạch này tựa hồ rất khó bộ dáng. Nhưng là chỉ cần cẩn thận một điểm, bằng mượn thực lực bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Không tính là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Chủ quản, lúc này, Hạ Bình đứng ra, dửng dưng nói ra, ta đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút không thoải mái. Có thể hay không xin lần sau lại tiến hành khảo hạch. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh đều là đầy vẻ khinh bỉ chi ý. Chẳng lẽ tiểu tử này sợ hãi lần khảo hạch này thất bại? Cho nên nửa đường bỏ cuộc. Quả nhiên là cái nhát gan trộm cướp. Trên thân không có nửa điểm dũng khí. Đánh giám, lần sau thi lại hạch. Ngươi có thể hay không bảo ngươi mẹ tối nay lại đem ngươi sinh ra? Đều đã quyết định sự tình tốt. Còn có thể bởi vì ngươi một cái liền cải biến khảo hạch ngày. Ngươi cho là mình là ai a? Cha ngươi là thánh nhân cũng không thể thay đổi chuyện này. Jacob cười lạnh nói. Hắn liếc thấy đạt được tiểu tử này khiếp đảm. Biết mình trở thành giám khảo. Liền nửa đường bỏ cuộc. Có thể biết được mình sẽ ở khảo hạch trong quá trình gây bất lợi cho hắn. Liền muốn rời khỏi khảo hạch. Nhưng là loại sự tình này hắn làm sao có thể nhượng tiểu tử này làm đến. Nếu quả thật rời khỏi lần khảo hạch này lời nói, hắn muốn tìm đến trả thù thời cơ, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian. Lời như vậy, vậy ta liền từ bỏ Hạ Bình còn dự định nói chút gì. Nhưng là không đợi Hạ Bình đem những lời này nói ra. Jacob lập tức nói, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Đã các ngươi đều đồng ý tham gia khảo hạch, vậy bây giờ liền truyền tống đến Thâm Uyên Đại Lục đi. chúng ta đã khởi động truyền tống trận, mọi người đứng đấy bất động liền tốt. Hắn căn không có ý định cho Hạ Bình nói ra cái gì cự tuyệt. Lời nói, đều lên thuyền giặc, còn muốn chạy trốn, cho là có đơn giản như vậy sao? Khác si tâm vọng tưởng, ầm ầm mong một chớp mắt, trên quảng trường một ta cự đại truyền tống trận chấn động. Tách ra vạn trượng quang mang, như là sao lốm đốm đầy trời. Câu thông thâm uyên thế giới, không gian chuyển đổi. Ở đây tất cả mọi người bị truyền tống rời đi quảng trường. Một giây sau, bọn họ lập tức xuất hiện tại một cái đen nhánh. U ám, đưa tay không thấy được năm ngón thế giới ở trong. Ở cái này thâm uyên thế giới khắp nơi tràn ngập hắc ám khí tức. Lưu chuyển lên thâm uyên, ăn mòn, nguyên rủa, tà ác chờ một chút năng lượng. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng đợt yêu ma nộ hống. Sở hữu ảo tưởng tộc nhân đều là có thể sinh ra từng đợt hoảng sợ. Đây không phải thích hợp người bình thường đợi địa phương. Thời thời khắc khắc đều có đáng sợ thâm uyên ma khí ăn mòn thân thể của mình. Nếu như không phải vì hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, bọn họ là tuyệt đối không nguyện ý đến cái địa phương quỷ quái này. Quả nhiên là thâm uyên thế giới. Huyễn tộc thế mà thật đúng là tìm tới một chỗ liên thông thâm uyên thế giới truyền tống trận. Hạ Bình híp híp mắt, thi quan đại nhân, vậy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, làm sao có thể huyễn giới ở trong? Có người dò hỏi, cái này đơn giản, người trên người chúng đều có huyễn tộc lưu lại dấu ấn bí ẩn. Chỉ cần khu động ấn ký này, lập tức có thể phá vỡ không gian. Đem bọn người lôi kéo trở về huyễn giới ở trong. Jacob mở miệng nói, đương nhiên, muốn khu động ấn ký này lời nói, nhất định phải tại tuyệt đối an toàn địa mới có thể khu động. Nếu như là tại quá trình chiến đấu bên trong, không cách nào khu động, dù cho cưỡng ép khu động, cũng sẽ bị phá đi. Điểm này mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn họ quả nhiên thấy tay mình trên cổ tay xuất hiện một cái cùng loại với vạn tự phù hào dấu ấn bí. Ẩn, tựa hồ ẩn chứa mạnh mẽ năng lượng, có thể câu thông huyễn giới. Tốt, đừng nói nhảm, hiện tại các người liền đi đi thôi. Cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, mà lần khảo hạch này nhiệm vụ cũng chỉ có thời gian 10 ngày. Vượt qua thời gian này. Mặc kệ có hay không giết chết đầy đủ yêu ma đều xem như thất bại. Jacob trầm giọng nói, ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang. Vâng, mọi người nghe nói như thế. Từng cái đều là sinh lòng cảm giác cấp bách. Cảm thấy không thể ở cái địa phương này chậm trễ thời gian. Mỗi một cái đều là hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Muốn tìm đầy đủ thâm uyên yêu ma giết hại. Hạ Bình cũng muốn lựa chọn bên trong một cái phương hướng rời đi. Nhưng là không đợi hắn khởi hành. Jacob các loại ba đại lôi kiếp cảnh giám khảo. Còn có Kerry các loại 10 cái quy chân cảnh cùng pháp tướng cảnh tu luyện già. Lập tức bao bốn phía. Những người khác thấy cảnh này. Căn không dám quản. Ngược lại có bao nhanh chạy bao nhanh. Bọn họ biết chuyện này nếu như liên lụy trong đó. Tất nhiên sẽ bị sát nhân diệt khẩu, mới là mậy hơi thở. Bọn này không quan hệ quan trọng người liền biến mất ở cái địa phương này. Vẻn vẹn chỉ còn lại Hạ Bình, cùng Jacob, Kerry bọn người. Trong lúc nhất thời, nơi này sát khí tràn ngập, sát ý ngút trời, hàn phong điều hưu, vạn vật đều lại. Jacob trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình nhìn lấy bọn này bao vây quanh mình người. Khí định thần nhàn nói. Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho ta? Các người có biết hay không huyễn tộc quy củ? Nếu như tự giết lẫn nhau. Các người cũng lấy không tốt. Tuyệt đối không nên sai lầm. Mà lại ta cũng là có hậu đài. Ta Lauren gia tộc gia chủ Sophia chính là ta chỗ dựa. Gần cổ thánh nhân. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu như ta có một đầu lông tơ tổn thương, các người đều sẽ ăn không ôm lấy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,